Ma Thổi Đèn, quyển 4, góc truyện audio.com. Nét mặt của Tuyền Béo khoan khoái như chút bỏ được gánh nặng, tôi nghĩ việc này cũng khó trách cậu ta, nhịn lâu như vậy, không vỡ bỏng đái là còn may rồi. Lại thấy Tuyền Béo nháy nháy mắt với tôi, cái lối giao tiếp này của hai chúng tôi, người ngoài nhìn không hiểu, chỉ có tôi mới hiểu được cậu ta định hỏi tôi nếu đã bị phát hiện rồi, thì giờ phải làm thế nào. Tôi đưa ngón tay chỉ lên trên, tỏ ý bảo Tuyền Béo trèo lên chỗ cao hơn nữa, leo lên thêm một đoạn, đợi tín hiệu của tôi sẽ bất ngờ hành động. Chuyện ma thổi đèn, ngay sau đó tôi cũng đổi góc ôm phía sau trụ của mình, con ma đói ba lô đã theo mùi tìm đến. Tôi nấp sau cây trụ nhìn thấy rất rõ, miệng con vật này toàn là những vết máu loang lổ, mặt nó giống y như mặt con mèo, thậm chí trông hao hao con báo, cơ thể nó hơi giống con người, duy chỉ có một điểm là không thể đứng thẳng lên mà đi lại. Tôi âm thầm quan sát cảm thấy nó rất giống loài chuột xạ thường thấy ở Tây Tạng, song lại không phải loài chuột xạ thông thường có hình dạng như con mèo đen, nó không những to hơn nhiều, mà khắp mình cũng tuyền màu trắng. Ở trong nội địa có truyền thuyết kể rằng, có một số loài thú sống lâu, lông tóc cũng sẽ biến thành màu trắng giống như loài người. Song lúc này tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa, con ba lô trắng như một con ác quỷ đã tới dưới chân trụ nơi Tuyền Béo náu mình, chăm chú hít người vết nước tiểu, nhưng do Tuyền Béo tè ra quần cho nên mùi nước tiểu trên người cậu ta nặng hơn, con ba lô cảm thấy mùi bên trên đậm đặc hơn, liền định ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nghĩ bụng nếu con điên này mà ngẩng đầu lên nhìn thấy Tuyền Béo, vậy thì kế hoạch tấn công bất ngờ của chúng tôi sẽ thất bại. Thế là tôi liền thò người ra khỏi cây trụ, bất thình lình hét một tiếng về phía con ba lô. Này, chưa thấy đái ỉa bậy bao giờ hả? Con ba lô có lớp lông trắng mịn bị tiếng động bất ngờ ấy làm cho giật bắn mình, liền quay mất đầu lại, dưới ánh trăng hai mắt nó như hai tia lửa điện. Tôi nghĩ bụng, mắt mày sáng nhỉ, xem liệu có sáng bằng thứ này không? Đoạn giơ chiếc đèn pin mắt sói cầm trong tay lên, chùm sáng mạnh chiếu thẳng vào hai mắt con quái vật. Đèn pin mắt sói ngoài việc có thể dùng để chiếu sáng, ngắm chuẩn ra, còn có một đặc tính nổi bật nhất, đó là chiếu trong cự ly gần và chính diện có thể khiến mắt thường bị lòa đi trong giây lát. Một số loài động vật có đôi mắt hết sức nhạy với nguồn sáng, chính nhờ thế mà trong đêm tối chúng mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, tuy nhiên cũng vì thế mà phản ứng của mắt khi bị chùm sáng của đèn pin mắt sói chiếu thẳng trong cự ly gần càng mạnh hơn. Con ba lô bị luồng sáng dọi thẳng vào mắt lập tức mất thị lực phát ra những tiếng kêu quái đản như tiếng chim kền kền già. Chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần, không thể sử dụng lần hai, tôi thấy không thể bỏ mất thời cơ liền gọi Tuyền Béo. Còn đợi gì nữa thế? Thả bom thịt mau, Tuyền Béo nghe tôi phát tín hiệu, liền nhắm mắt nhảy thẳng xuống, rắn giỏi đổ ập lên mình con ba lô. Nếu người thường mà dính phải cú này của Tuyền Béo thế nào ruột cũng sẽ hộc ra khỏi mồm, song loài dã thú ba lô này lại không hề hấn gì, vùng vẫy vài cái đã trực bò dậy. Tuyền Béo kêu lên, Tư lệnh nhất ơi, chiêu này của ta không ăn thua, mà mẹ thằng này cứng cáp quá. Chưa nói dứt lời cậu ta đã bị hất văng ra. Tuyền Béo lộn mấy vòng, né tránh những chiếc móng sắc nhọn đang điên cuồng vồ đến tới tấp. Chúng tôi định, góc truyện audio.com. Nhân cơ hội đôi mắt con vật tạm thời mất thị lực để tìm đường tháo chạy, song vị trí hiện thời không tiện lắm, lối ra thông với thần điện hộ pháp đã bị con vật chặn lại, mà nếu muốn ra khỏi vương thành cổ cách chỉ có cách theo con đường đó xuống núi thôi. Một lối thoát khác trong miếu luân hồi là bức tường đổ bị mưa gió sói mòn, cao những mười mấy mét, trong lúc luống cuống chắc chắn không thể leo xuống được. Nếu tiếp tục bị tấn công thế này, kể cả không có vũ khí, chúng tôi cũng chẳng nề hà gì học theo năm tráng sĩ trên núi Lang Nha năm xưa, dùng đá mà chiến đấu, song chỉ sợ làm như vậy không thể xử lý triệt để được con thú, đợi khi mắt nó hồi phục lại, ắt sẽ lỡ mất thời cơ. Tôi đá mắt quanh bốn phía, trong bụng đã có kế sách, liền vẫy tay gọi Tuyền Béo, chỉ vào cánh cửa sắt màu đen trong mật động, đóng cánh cửa sắt lại, chặn nó ở phía ngoài trước đã. Hai đứa tôi không dám ho he nửa tiếng, khẽ khàng lẻn ra hướng mật động, nhưng lại quên mất một điều, con ma đói ba lô này tuy đã bị ánh sáng mạnh của đèn pin mắt sói làm cho lóa mắt, song khứu giác vẫn hết sức nhạy bén, mùi nước tiểu khai hoắc trên người Tuyền Béo gần như đã trở thành thiết bị định vị chúng tôi. Con ba lô bấy giờ đã hồi phục lại sau cơn hoảng loạn vì bị lóa mắt, thấy người sống là tức tối điên cuồng, liền lao ngay về phía Tuyền Béo. Tôi và Tuyền Béo thấy tình hình không khả quan, bèn xài bước bỏ chạy, song vì chạy ngược sáng, phía trước tối om như mực, tôi vấp phải một đoạn tường đổ nát, ngã lộn cổ xuống, vội chống tay xuống đất, định bò dậy chạy tiếp thì lại cảm thấy dưới tay phải như có thứ gì đó đầy lông, thuận tay liền tóm lên xem, thì ra là một con chuột xạ đen. Tuyền Béo hớt ha hớt hải chạy phía sau tôi ngã lăn ra đất cũng khiến cậu ta vấp phải, cả người loạng choạng. Tôi túm lấy cổ áo của Tuyền Béo, gắng đứng dậy, lại thấy sau lưng lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo, mắt con ba lô đã hồi phục. Tôi liền vung tay ném luôn con chuột xạ vào nó, con quái vật bắt lấy, năm đầu ngón tay siết lại, tức thời bóp chết con chuột, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Tôi nghĩ cái ngữ còn chưa rõ là cương thi hay dã thú này, đại khái có một thói quen là không ăn vật còn sống, nhất định phải giết chết sau đó mới ăn. Khu di tích Vương Thành tuy có vẻ tĩnh mịch giặt một mùi chết chóc nhưng lại ẩn náu vô số sinh vật hoạt động về đêm hoặc trong chỗ tối tăm như chuột xạ, nhện tuyết. Ban nãy nếu chạm vào con nhện có khi đã trúng độc rồi. Hang động phía sau cửa sắt đen không biết sâu hay không, song lúc này nó đã trở thành lối thoát duy nhất, chỉ còn cách bạo dạn bước vào đó đã rồi hẵng hay. Tôi và Tuyền Béo rút vào phía trong cánh cửa cũng chẳng để ý xem không gian phía sau như thế nào, đã cuống quýt giở ngược tay đóng cửa sắt lại. Tuyền Béo thấy kết cấu cửa sắt lập tức kêu khổ ầm ĩ, cửa này đóng mở phía ngoài, bên trong không có then chốt gì, và lại cũng không thể lấy thân mình chặn cửa lại được, chỉ có thể kéo cửa vào trong, có sức cũng không dở ra hết được. Đang tiếng qua tiếng lại, cửa sắt bỗng bị một luồng lực rất lớn giật mạnh ra phía ngoài. Tôi và Tuyền Béo dồn hết sức giữ chặt hai cánh cửa. Tuyền Béo nói, chiều này cũng không xong đâu Tư lệnh Nhất ơi, cậu có kế hoạch phòng bị khẩn cấp nào không? Tôi nói, cũng có kế hoạch B đấy, nếu như đã không tháo chạy được ra ngoài, cũng chẳng chặn được nó, thì anh em ta quyết một phen sống mái với con quái này. Góc chuyện audio.com, đi, Tuyền Béo nói, tôi bảo rồi mà, ban nãy nhân lúc nó không nhìn thấy, phải ra tay luôn rồi chứ, vậy giờ tôi thả tay cho nó lao vào, anh em ta xông ra, mất đầu cũng chỉ như việc gió thổi bay mũ, ta cứ lao ra quyết sống mái với nó. Nói đoạn định buông tay mở cửa, tôi vội ngăn cậu ta lại. Cậu thật thà như thế từ bao giờ vậy? Tôi cũng chỉ nói thế thôi mà. Ta phải giữ sức không thể rắn với nó được. Tôi đá chân vào hai dây xích sắt trên mặt đất lúc nãy tiện tay lôi vào từ lúc vừa vào cửa. Hai dây xích sắt vốn khóa liền với tượng Phật mắt bạc dùng cố định cửa sắt lúc này đều bị tôi kéo vào coi như là có thêm hai điểm vận lực vào để đóng chặt cửa sắt. Song tôi chưa hề nghĩ đến việc đóng cửa sắt từ bên trong để chặn con ba lô ở phía ngoài. Cánh cửa sắt này chính là một cái gọng kềm sẵn có. Tôi bảo Tuyền Béo lát nữa để chừa ra một khe hở, bất kể con vật kia thò bộ phận nào vào, cậu quấn dây xích quanh eo, rồi cứ việc dốc sức kéo mạnh về sau, không cần phải nhẹ tay nể nang làm gì, kẹp chết nó đi. Còn ba lô bên ngoài không cho chúng tôi thời gian bàn bạc cụ thể, móng vuốt của nó đã lách vào khe cửa, nảy cho rộng thêm ra, rồi thò đầu và một cánh tay vào. Thời cơ đã chín muồi, tôi và Tuyền Béo cùng lúc hét lên một tiếng. Hò dô ta nào, rồi dốc toàn bộ sức lực căng cứng cơ bắp kéo mạnh dây xích khiến cửa sắt lập tức kẹp chặt lại. Tiếng gân cốt bị kẹp gãy kêu lên răng rắc, con ba lô đau đớn định giãy giụa thoát ra mà không được, cổ nó bị kẹp chặt, dẫu có sức ngàn cân cũng khó mà thi triển được, nhưng nó vẫn không cam tâm, một tay vẫn không ngừng cào cấu cửa sắt, còn nửa cánh tay thò vào trong cửa, vẫn hưa loạn xị ngậu về phía chúng tôi. Để có thể dốc hết sức, Tuyền Béo ôm lấy tượng Phật mắt bạc quấn dây xích sắt quanh bụng, xong như vậy thì khoảng cách lại bị rút ngắn, khiến móng vuốt của con ba lô vươn được tới bụng Tuyền Béo, chỉ cách độ mấy mm thôi là nó rạch được bụng Tuyền Béo ra. Tôi cuống quýt móc bật lửa ra đốt cánh tay con quái. Con ba lô bị lửa đốt đau đớn vô cùng, xong khổ nỗi không thể vùng vẫy được, chỉ còn cách giống lên một cách tuyệt vọng. Tôi và Tuyền Béo từ nhỏ đã được gọi là bạt mạng tam lang một, lúc này bất giác đã dấy lên bản năng chiến đấu nguyên thủy. Đối xử với kẻ địch phải tàn khốc lạnh lùng như mùa đông, đối phương càng kêu la thảm thiết chúng tôi lại càng máu me hơn. Đến khi bật lửa hết sạch ga, con ba lô đã bị nướng khét đầu, nửa vai và cánh tay con ba lô thò vào trong cửa, gần như đã bị kẹp đứt đôi, chết đến không thể chết hơn được nữa, chúng tôi mới chịu thôi. Tôi và Tuyền Béo vừa nãy đã dốc hết sức, làm như vậy ở vùng cao thế này hết sức nguy hiểm, cảm giác như hít thở bắt đầu trở nên khó khăn. Hai chúng tôi không dám di chuyển nửa bước liền nằm luôn xuống đất vất vả thở hồng hộc. Tôi nằm dưới đất không ngửi thấy có mùi thối rữa, mật động này nếu quả thực là địa ngục của Luân Hồi Tông thì bọn tôi cứ mau chóng chuồn đi là hơn, có trời mới biết ở đây còn thứ quái quỷ gì nữa hay không. Nhưng giờ đã sức cùng lực kiệt rồi, nếu trong tình trạng hít thở khó khăn mà tùy tiện đi lại, e phản ứng cao nguyên sẽ rất ghê gớm, vậy là đành phải dùng một tay bật đèn pin soi xung quanh. Mặt đất bên trong cửa sắt chất đầy xương trắng, có xương người, xương động vật, trên vách tường lỗ chỗ nhiều hang động to nhỏ khác nhau, hang nhỏ có thể cho những loài động vật nhỏ như chuột xạ. Góc chuyện audio.com, đi qua, còn hang to thì đủ cho một con gấu ngựa Tây Tạng chui vào, song vị trí đều rất cao, người thường khó mà leo lên được. Thẳng trên đỉnh đầu tôi cũng có một hang lớn, cửa hang tròn xoe, giống như một cái giếng, có khả năng là hang này thông tới vương cung trên đỉnh núi, kẻ nào mạo phạm vương quyền thì sẽ bị vệ binh ném từ bên trên xuống. Tôi đang quan sát địa hình, chợt nghe thấy Tuyển Béo nằm bên cạnh nói. Nhất này, cậu xem đây là da gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, da gì, da của ai? Liếc mắt nhìn sang, thấy Tuyển Béo đang giật ra một miếng da lông đen xì bên dưới chỗ cậu ta nằm. Tôi đón lấy xem thử thấy không giống như da gấu ngựa Tây Tạng, cũng không giống da người, có quá nhiều lông, chắc là da của người rừng. Tiện tay lắc nhẹ từ trong đống da lông ấy rơi ra một mảnh xương trông giống xương sọ người, tựa như một nửa chiếc đầu lâu, song mảnh xương dày đến kỳ lạ, không thể có người xương dày như vậy được. Đoạn lấy tay miết, cảm giác rất mềm, lại không giống xương lắm. Tôi và Tuyển Béo càng nhìn càng thấy kỳ quái, liền soi đèn pin lên, thấy trên mảnh xương có khắc chi chít chữ, tuy không phải là loại chữ quái đản kiểu như Long Cốt Thiên Thư, song chúng tôi vẫn không thể đọc ra được chữ nào. Vòm miệng của cái xương sọ này to hơn miệng người thường rất nhiều, tôi xem một lúc lâu, cảm giác đây rất có thể là một chiếc mặt nạ, nhưng sao lại dùng mảnh da còn cả lông của người rừng bọc lại, vứt vào trong địa ngục sau cánh cửa sắt này. Điều này thì tôi và Tuyển Béo không sao hiểu nổi. Trông túm lông tóc kia có vết tích của bàn tay con người, cũng chẳng rõ có bán được giá hay không. Chúng tôi thở đều một lúc, thấy góc phòng chuột xạ con chạy long quăng mỗi lúc một nhiều, không dám nấn ná lại lâu hơn, bèn tức tốc rời khỏi cái nơi đầy rẫy xương sầu này. Cánh cửa sắt vốn dĩ không phải dùng để ngăn chặn con ba lô, mà là đề phòng trường hợp tội phạm rơi từ trên núi xuống không chết sẽ chạy ra khỏi cửa. Mấy cái hang lớn chếch phía trong đỉnh hang mới là chỗ cho loài ác thú kia ra vào, nếu lại có hai con nữa nhảy xuống, thì thật không dễ đối phó chút nào. Tuyển Béo dùng mảnh da lông người rừng gói chiếc mặt nạ kỳ quái lại kẹp vào dưới nách, rồi cùng với tôi lần lượt leo ra khỏi hang động bí mật. Lúc này bên ngoài trăng sáng lơ lửng giữa bầu không, vừa đúng nửa đêm, mặt đất trong miếu luân hồi loang lổ vết máu, giải rác tứ chi bị cắn đứt còn thừa lại của thằng A Đông, cảnh tượng thực vô cùng thảm khốc. Tôi bàn bạc với Tuyển Béo, bất kể thế nào thì cũng đã cùng nhau chung đường tới đây, chớ để hắn chết trơ xác thế này, nhưng đào hố chôn thì phiền phức quá, thôi thì cứ nhặt những phần còn lại của hắn, đem vứt vào trong hang động bí mật vậy. Hai chúng tôi mỗi người một tay một chân gom nhặt những gì còn lại của A Đông vứt vào bên trong cánh cửa sắt đen, sau đó đặt lại pho tượng Phật mắt bạc về chỗ cũ. Thó trộm cái thứ này, chắc chắn sẽ gặp báo ứng, cứ để nó trong ấy thì hơn. Thứ nữa liền đóng cánh cửa sắt dùng đá và gỗ vụn lấp cho chặt rồi mới men theo đường cũ trở về. Trên đường về Tuyển Béo vẫn một mực thở vắn than dài, hết sức thông cảm cho số mệnh bi thảm của A Đông. Tôi phát hiện ra một chân lý thế này nhất à, anh hùng hảo hán có phải ai cũng có thể làm được đâu. Lời của cậu vẫn có lý thật, càng vào những lúc quyết định càng phải dám giở các món tiểu nhân. Tôi nói với Tuyển Béo, cũng không thể cứ giở trò. Gocchuyenaudio.com Tiểu nhân mãi được, lão mù có câu nói rất hay, sống ở đời có rất nhiều tai bay vạ gió, giang hồ lắm mối hiểm nguy, song cũng không chỉ toàn sóng gió, nhưng cái chính là khi đối mặt với những mối nguy hiểm tính chất khác nhau, chúng ta phải áp dụng các đối sách khác nhau. Từ xưa cổ nhân đã nói, đánh vào thành trì là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách, về sau chúng ta nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, gắng hóa giải mối thù hằn ngay từ trong tâm lý địch. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện phiếm, đang lúc ba hoa không đâu, đột nhiên lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, dường như có người theo đuôi chúng tôi bắt đầu cảnh giác liền lập tức dừng câu chuyện ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Dải núi rừng tĩnh mịch dưới ánh trăng soi in cái bóng đen xì ngả xuống mặt đất dáng dấp tựa như mặt mũi của con mãnh thú đang há miệng nhe nanh. Cơn gió giận dữ gầm vang trên cao nguyên hoang lạnh, gió đã nổi lên, có lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác. Chuyện ma thổi đèn, tuy không phát hiện ra điều gì dị thường, song trong lòng tôi vẫn lo nơm nớp, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn cùng Tuyển Béo rảo nhanh bước chân, vội vàng chạy về chòi gác nơi đoàn thám hiểm ngủ lại qua đêm. Nhân chưa có ai phát giác, chúng tôi liền chui vào trong túi ngủ đánh một giấc say sưa. Ngày sớm hôm sau, Minh Thúc đã hỏi chúng tôi xem có thấy thằng bố lão A Đông đâu không, tôi và Tuyển Béo đều lắc đầu lia lịa, nói không thấy. Tôi bảo chắc thằng A Đông ấy thấy khuân vác bình dưỡng khí vất vả quá, không chịu nổi cực nhọc đã chuồn về trước rồi. Tuyển Béo giả vờ còn giỏi hơn, A Đông á, không phải hắn ở lại Bắc Kinh sao? Sao lại ở đây nhỉ? Bác lầm cầm rồi à? Hay thiếu oxy, mau đeo ống dưỡng khí vào đi. Minh Thúc đành bảo Peter Hoàng đi tìm xung quanh xem, song cuối cùng vẫn không có kết quả gì, bèn không hỏi lại nữa, dù sao cũng chỉ là thằng lăng xăng, hắn sống hay chết hoàn toàn chẳng liên quan gì đến đại cuộc. Hôm đó, tay hướng đạo thông báo với chúng tôi hôm nay không thể đi được, cuối đêm qua trời nổi gió suốt, xem chừng hôm nay chắc chắn sẽ có mưa lớn. Đoàn chúng ta lại có quá nhiều bò nhắc trên cao nguyên không sợ sói, cũng không sợ gấu ngựa, nhưng lại sợ nhất sấm, dọc đường mà gặp sấm chớp chắc chắn sẽ chạy loạn cả lên, thôi đành nán lại một ngày, đợi mai hẵng xuất phát quay lại xem, Giang Bô. Chúng tôi nghĩ, dẫu sao cũng đã biết được vị trí đại khái của khe Kelemer núi Côn Luân, dẫu có tới được đấy thì tạm thời cũng chẳng thể đi vào trong núi, bởi đồ đạc và trang thiết bị đều chưa tới, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa tất cả mới chuẩn bị xong xuôi được. Vả lại từ vùng A Lý đến núi Côn Luân, dường như phải băng qua cả Tây Tạng, đường xá xa xôi, không nhất thiết phải tranh thủ một hai ngày làm gì, thế là cả đoàn nán lại trong di tích thành lũy. Quả nhiên chưa đến trưa, trên trời mây đen đã kéo đến dày đặc, cuối cùng cũng chút mưa xuống. Đoàn người uống trà bơ trong tòa lũy cổ đợi cho mưa ngớt. Trời mưa khi áp càng thấp, A Hương cảm thấy hít thở khó khăn, cứ ở phòng trong ngủ suốt, những người còn lại bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Sau đó Tuyền Béo kể lại cuộc đời đổ đấu hoành tráng của mình cho bọn Minh Thúc nghe, khiến cả đám người đó đều rùng mình khiếp sợ. Tôi nhân cơ hội đó gọi Thiết Bổng Lạt Ma và Sơ Ly Dương vào trong buồng đá nơi tôi ngủ, lấy miếng da lông người rừng cùng với chiếc mặt nạ bồi giấy hồ đưa cho hai người họ xem, đồng. Gocchuyenaudio.com, thời kể vắn tắt câu chuyện tối hôm qua, xong nhắc nhở họ rằng, tốt nhất không nói cho Minh Thúc biết về cái chết của A Đông để khỏi hiểu lầm, lão ta có thể sẽ nghĩ tôi và Tuyền Béo lập âm mưu cướp của rồi giết thằng A Đông, cho nên chớ tự mình chuốc lấy phiền phức làm gì. Sơ Ly Dương nghe xong hơi bực mình. Các anh cũng to gan lớn mật thật đấy, tay không tấc sắt, đêm hôm lại dám vào trong thành cổ bày trò dọa nạt, uổng cho anh đã từng làm trung úy mấy năm thế mà chẳng có chút chín chắn gì hết, nếu xảy ra điều gì bất chắc thật thì biết tính sao. Tôi nói với Sơ Ly Dương, anh hùng không nhắc chuyện năm xưa, nhớ buổi vàng son ánh nguyệt mờ. Việc tối hôm qua và cả những việc trước kia đều đã trở thành lớp bọt sóng trôi khuất trên dòng sông lịch sử rồi, chúng ta không nên quẩn quanh với cái quá khứ đã tồn tại khách quan ấy nữa. Cô xem mấy cái chữ trên chiếc mặt nạ này xem, có biết chữ nào không? Đây là vật duy nhất có chữ viết trong miếu luân hồi đấy, luân hồi tông và tín ngưỡng của ma quốc có rất nhiều điểm tương đồng, nói không chừng lại có thông tin gì có giá trị trong đây cũng nên. Sơ Ly Dương bó tay nói, anh mồm mép lắm, có lẽ anh không nên đi bộ đội, mà nên làm luật sư, hay chính trị gia gì đó thì hơn. Nói đoạn cô đón lấy chiếc mặt nạ xem, rồi lấy làm lạ nói. Đây là kinh thánh viết bằng chữ Bồ Đào nha. Ngoài tinh thông quyết chú tầm long ra, tôi còn có một sở trường nữa, đó là nếu như người khác hỏi những vấn đề tôi không muốn trả lời, tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy. Thế là tôi liền hỏi Sơ Ly Dương, cô biết cả tiếng Bồ Đào Nha cơ à? Tôi bảo rồi mà, mấy cái chữ này sao trông lại giống mấy chùm nho thế kia chứ hai? Sơ Ly Dương lắc đầu nói, chỉ đọc hiểu được một ít thôi, nhưng kinh thánh thì tôi thuộc lòng rồi, đây chắc chắn là kinh thánh, không thể nhầm được. Chuyện ma thổi đèn, cộng thêm Lạt Ma ở bên cạnh trợ giúp, cuối cùng có thể đoán định mặt nạ này là một loại hình tượng ma quỷ của Luân Hồi Tông. Dùng kinh thánh để chế ra chiếc mặt nạ khủng khiếp thế này, e là có liên quan đến việc xung đột tôn giáo ở Tây Tạng trước đây. Da và lông của người rừng trên Himalaya là thứ cổ báu mà quý tộc Tây Tạng cổ khi xưa yêu thích, nghe nói có tác dụng giữ nhiệt, nếu đem thi thể gói vào bên trong, còn có thể chống mục giữa. Khi các vương tôn quý tộc đi săn, thường thích khoác sau lưng làm áo choàng, có thể giấu mùi người trong gió, còn có thuyết khác nói rằng, loại da còn nguyên lông này có thể gói chặt linh hồn, khiến nó vĩnh viễn không được giải thoát. Sơ Ly Dương muốn xem trong chiếc mặt nạ chứa đựng huyền cơ gì, bóc từng lớp giấy khô ra, liền phát hiện trên những trang giấy có chép kinh thánh này lại có vẽ vô số đường nét ngoằn ngoèo, hóa ra là một tấm bản đồ, có mạch núi đường sông, lại có cả thành lũy lầu tháp, nhưng không biết là bản đồ nơi nào. Do không có bất kỳ cứ liệu nào khác, chỉ dựa vào địa hình trong bản đồ để suy đoán thì đây có thể là bản đồ của vương triều Tượng Hùng cổ xưa ở vùng đất Đại Bàng, cũng có thể là bản đồ của Phượng Hoàng Thần Cung ở núi Côn Luân, bởi vương triều cổ Cách đã diệt vong có mối liên hệ rất chặt chẽ với hai nơi này, rất có thể họ còn giữ lại thông tin về hai di tích cổ đại ấy. Có một người Tây nào đó đã chép trộm, chuẩn bị đi tìm kho báu, hoặc giả làm gì đó khác, xong chưa kịp mang ra, thì gặp phải tai họa bị ném xuống ngục cho con ba lô ăn thịt, còn những trang kinh thánh có bản đồ. Gocchuyenaudio.com, vẽ trộm thì bị bồi thành chiếc mặt nạ ác quỷ, dùng da người rừng bọc lại cùng ném xuống địa ngục. Xong những sự việc cụ thể bên trong, chúng tôi không thể suy đoán được, tóm lại tấm bản đồ với diện mạo thay đổi hoàn toàn này ắt có giá trị nhất định của nó. Nhân lúc Sơ Ly Dương đang bận phục chế tấm bản đồ, tôi ra ngoài rót cốc trà bơ uống. Trời mưa đã nhỏ hạt đi nhiều, nhưng sấm chớp vẫn đang đùng đùng, tựa hồ còn ù một cơn giông lớn hơn nữa, tối sầm xì như đêm, ngày mai liệu trời có hửng lên hay không cũng chưa biết chắc. Tuyền Béo ở buồng ngoài, đang ngồi bên đống lửa cao hứng phét lác, Minh Thúc, Peter Hoàng, Hàn Thục Na, và cả tay hướng đạo tên Cha Si, có nghĩa là may mắn, đều há hốc mồm ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Chỉ nghe cậu ta nói văng cả nước bọt. Tuyển béo tôi đây xé phăng cái bánh tông giả trong cỗ quan tài lớn thành 8 mảnh, đầu đem chôn rìa đường, chân tay lần lượt chôn ở Đông Sơn và Tây Sơn, còn lại khúc thân thì đá một phát cho bay xuống sông. Tuyển béo nói với Peter Hoàng, chính là cái vị thân vương già gì ấy ở nước cậu, lại đúng lúc đó tới Trung Quốc chúng tôi, khắp đường đâu đâu cũng có đội kèn trống hoan nghênh. Bộ ngoại giao cứ nằng nặc mời tôi đi gặp ông ấy, mà tôi thì chẳng thích sợ chỗ ồn ào mà, vậy là đành phải lánh về dưới quê tìm được căn nhà hung lắm, nghe nói có đến 17 người chết trong ấy rồi cơ đấy. Cái tính của tuyển béo tôi đây là thế, không tin mấy thứ đó, âm trạch hung trạch tôi đây vẫn ở như thường hết. Đến đêm bắt đầu ngồi đếm lại số minh khí đã mò được từ cái bánh tông già kia cộp cộp cộp. Vừa ngồi đếm, bác đoán xem thế nào. Minh Thúc lắc đầu, có lẫn không thế, chú không nói cho chúng tôi, thì sao chúng tôi đoán được. Mà chú rốt cuộc vơ được bao nhiêu minh khí. Tuyển béo nói, thôi khỏi phải nhắc lại còn minh khí gì nữa, vừa đếm được một nửa cửa phòng bị đẩy bật ra, bên ngoài cứ sấm nổ đùng đùng ấy, cửa phòng cứ thế tự mở từ bên ngoài lăn vào một thứ chính là cái đầu người bị tôi chôn ở rìa sông ấy. Bọn Minh Thúc rỗi hơi ngồi nghe Tuyển béo phét lác, tuy biết rõ là cậu ta đang nói nhăng nói cuội, nhưng bấy giờ tiếng sấm ngoài trời đang nổ liên hồi, trong tòa lũy cổ hoang phế lại âm u tăm tối, thành thử ai nấy đều căng thẳng sợ hãi. Tôi thấy buồn cười, nghĩ bụng thằng béo này cũng hay hớm thật, cứ bốc phét đi, tốt nhất là nạt cho Minh Thúc tái phát bệnh tim ra, chúng ta sẽ có cớ không dắt lũ bâu nhâu này đến Kelemer tìm Long Đỉnh nữa. Tôi bước đến bên bình trà, vừa nhấc bát lên định rót, bỗng nghe thấy tiếng hét kinh hãi của con gái, hình như là A Hương, chẳng phải cô bé đang ngủ sao. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng bật dậy, ngay cả Thiết Bổng Lạt Ma và Sơ Ly Dương cũng bước ra. Mọi người lo A Hương xảy ra chuyện gì, đang định vào xem cô bé thế nào thì thấy A Hương chân đất chạy ra, cục đầu vào lòng Minh Thúc. Lão vội an ủi, con ngoan đừng sợ, xảy ra chuyện gì hả con? A Hương trợn trừng đôi mắt vô hồn, nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi nói với lão. Bà ơi, con sợ lắm, con thấy A Đông máu me đầy người, cứ đi lại giật giờ trong căn phòng này mãi. Người khác có khi không thấy gì, nhưng tôi, Tuyển béo và mấy người biết A Đông đã chết đều cảm thấy lạnh ớn sống lưng. Lúc này Thiết Bổng Lạt Ma bước lên phía trước nói. Hắn đã thành thân trung ấm rồi, phải mau mau làm lễ độ vong, bằng không hắn sẽ hại chết những người sống ở. Góc truyện audio.com Đây, Thiết Bổng Lạt Ma nói thân trung ấm không phải là oan hồn, nhưng lại rất giống oan hồn. Mật Tông cho rằng, một người sau khi chết khoảng thời gian từ đó cho đến khi được đầu thai, trạng thái linh hồn gọi là trung ấm. Lạt Ma hỏi A Hương, hiện giờ có thể nhìn thấy thân trung ấm đang ở đâu không? A Hương run rẩy giơ ngón tay, mọi người đều lùi lại một bước theo phản xạ thấy ngón tay cô bé chỉ thẳng vào Thiết Bổng Lạt Ma. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một bạt mạng tam lang, tên hiệu của Thạch Tú, một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn. Hai bồ đào trong tiếng Trung nghĩa là quả nho cách chương.